Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1844, săn giết tử tước dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chứng kiến phía trước xuất hiện trên bản đồ đánh dấu khe núi. Mang theo Tiểu Ngân Ngân lặng lẽ ẩn núp đi qua. Xa xa liền thấy một đầu dị chủng nằm tại trong khe núi, mặt nằm ngáy o o, đầu kia dị chủng bộ dáng có điểm giống là bạo long. Bất quá trên lưng lại dài khắp gai xương, coi như gai nhím cùng bạo long tống hợp thể. Chỉ là cái kia khí thế kinh khủng, xem xét tự biết không phải là tầm thường nam tước dị chủng. Hàn Sâm chứng kiến đầu kia dị chủng về sau, cũng không có lập tức hành động. Ánh mắt ở đằng kia trong khe núi sung dò xét, chân mày hơi nhíu lại. Xa xa Mai Phục Lôi khắc chứng kiến Hàn Sâm tại đó vẫn không nhúc nhích. Trong nội tâm không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ hắn phát hiện con thứ hai dị chủng? Chắc có lẽ không đi. Con thứ hai dị chủng thập phần ẩn nấp. Nếu như không phải ta tiến đi khe núi muốn săn giết con thứ nhất dị chủng, căn bản không phát hiện được con thứ hai dị chủng tồn tại. Đang tại Lôi khắc kinh dị không thôi thời điểm, chứng kiến Hàn Sâm đã đứng dậy lén lén lút lút hướng khe núi phía dưới mà đi. Lôi khắc lúc này mới thở phào một hơi. Xem ra là ta nghĩ nhiều lắm. Hắn làm sao có thể phát hiện con thứ hai dị chủng? Hàn Sâm lại để cho Tiểu Ngân Ngân ở lại bên ngoài. Tự mình một người lặng lẽ hạ sơn thung lũng. Nắm quỷ nha đao hướng về kia đầu ngủ say dị chủng tới gần. Tiểu Ngân Ngân mới vừa vặn ngưng tụ ra gen võ trang. Chỉ là một tiểu nam tước. Loại này đẳng cấp chiến đấu còn không thích hợp nó. Đầu kia dị chủng ngủ rất say. Hàn Sâm đã sắp phải đi đến bên cạnh của nó. Nó vẫn chưa tỉnh lại. Hàn Sâm nắm chặt quỷ nha đao. Hướng về dị chủng cổ của chỗ đi tới. Cái này dị chủng hình thể quá lớn. Bổ tại trên thân thể sẽ không chí mạng. Tuyệt nha chi lực tại cao hơn Hàn Sâm cấp sinh vật trên người. Hiệu quả cũng sẽ có rất lớn chiết khấu. Hay, vẫn, là chém vào chí mạng bộ vị so sánh bảo hiểm. Hàn Sâm lặng lẽ hướng về bạo long cổ của chỗ tới gần. Bước chân rất nhẹ, tốc độ cũng rất chậm. Ngay tại Hàn Sâm sau lưng, một cái như xà giống như dị chủng, lại lặng lẽ theo trong đất bùn chui ra. Tại Hàn Sâm sau lưng mở ra cây hoa cúc, tựa như miệng rộng. Tương tự lặng lẽ tới gần Hàn Sâm, khi cái kia quái miệng khoảng cách Hàn Sâm đã không đến hai thước khoảng cách thời điểm. Trong giây lát há to miệng, tốc độ nhanh hơn, tự muốn đem Hàn Sâm một ngụm nuốt vào. Hàn Sâm lại như là sau lưng dài quá con mắt đồng dạng. Thân thể trong giây lát lướt ngang hai thước khoảng cách, đầu kia dị chủng thoáng cái theo Hàn Sâm bên người vọt tới. Cây hoa cúc. Tựa như miệng rộng trực tiếp cắn lấy Hàn Sâm trước người nhiều đâm bạo trên thân rồng. Lập tức đem cái kia nhiều đâm bạo long giống như dị chủng bừng tỉnh. Hàn Sâm thuận thế một đao chém ở con thứ hai dị chủng xà giống như trên thân thể. Bắt nó cái kia kim loại tựa như thân thể chém ra một đường vết rách. Máu tươi lập tức chảy ra. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Hắn một đao này đao đạo mười phần. Dùng là lại là quỷ nha đao. Vậy mà không thể đem dị chủng thân thể chặt đứt. Chỉ cái đánh ra một đạo nửa xích sâu đích miệng vết thương. Dị chủng thân thể trình độ bền bỉ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giống nhiều đâm bạo long bị quái xà cắn một cái. Bị đau phát ra gầm rú. Cũng bất chấp tất cả. Một ngụm hỏa diễm tự phun đi qua. Con quái xà kia lập tức diện mạo đều bị đốt cháy đen một mảnh. Kêu thảm buông lỏng ra cắn nhiều đâm bạo long thân thể quái miệng. Thừa dịp nó quái khiếu thời điểm, Hàn Sâm lại nhiều chém mấy đao. Đều chém vào cùng một cái trên vết thương. Liên tục mấy dưới đao. Dùng quỷ nha đao sắc bén. Cứ thế mà bắt nó chém thành hai đoạn. Cắt thành hai đoạn quái xà. Lại vẫn dãy rùa, không có chết. Bất quá diện mạo của nó đều bị nhiều đâm bạo long cho cháy rụi. con mắt cũng nhìn không thấy rồi. Chỉ là trên mặt đất lăn loạn đi loạn. Máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra. Thoạt nhìn cũng sống không được bao lâu rồi. Nhiều đâm bạo long giận dữ. Nhìn đúng Hàn Sâm, lại là một ngụm xích diễm phun đi qua. Hàn Sâm vội vàng triệu hồi ra sắt thép nhân mã tấm chắn. Chặn cái kia như thủy triều xích diễm. Cả người đều trốn ở sắt thép nhân mã tấm chắn đằng sau. Xích diễm phun tại sắt thép nhân mã trên tấm chắn. Không thể làm bị thương tấm chắn. Dù sao sắt thép nhân mã tấm chắn cũng là tử tước cấp thú hồn. Tố chất cũng không so nhiều đâm bạo long chênh lệch. Nhiều đâm bạo long giống như là phi thường phẫn nộ. Hết hớp này đến hớp khác không ngừng phụt lên xích diễm. Sắt thép nhân mã tấm chắn ngăn cản được xích diễm. Nhưng là bản thân độ ấm lại lên cao rất nhiều. Bị phỏng Hàn Sâm vội vàng buông tay. Trên tay đều bị phỏng ra nhiều cái bong bóng. Lôi Khắc ở bên ngoài nghe được động tĩnh. Trong nội tâm lập tức đại hỉ. Đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Vạn nhất Hàn Sâm may mắn có thể trốn tới. Hắn tựu ở nửa đường cho Hàn Sâm một kích chí mạng. Hàn Sâm cũng không có lập tức chạy ra LZ4 dây kêu khe núi. Đem sắt thép nhân mã lá chắn lập trên mặt đất. Chính mình tựu núp ở phía sau. Nhiều đâm bạo long liên tiếp. Kết nối phụt lên xích diễm. Nhưng thủy chung đốt, nấu, không hủy sắt thép nhân mã tấm chắn. Tức giận ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thân thể vòng lên một đoàn. Như là một to lớn hải đảm tựa như. Lăn lộn hướng sắt thép nhân mã tấm chắn đánh tới. Hàn Sâm vội vàng phi thân né tránh. Sắt thép nhân mã tấm chắn trực tiếp bị đụng bay lên giữa không trung. Một hồi lâu mới rơi xuống. Nửa cái tấm chắn đều nện vào trong nham thạch. Nhiều đâm bạo long lăn cực nhanh. Một cái chuyển biến lại hướng về Hàn Sâm bên này lao đến. Hình thể lại lớn, tốc độ vừa nhanh, toàn thân cũng đều là gai. Hàn Sâm không có nó nhanh, lại không thể tải trên người nó mượn lực. Bị nó đụng truy cập lời mà nói. Trên người nhất định sẽ bị đâm ra mấy cái trong suốt lỗ thủng. Cũng may Hàn Sâm cũng đến có chuẩn bị. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Xuất hiện đi, giày của ta, chấm, Hàn Sâm hú lên quái dị. Lập tức một đôi cọng lông nhún nhún ra thỏ giày ra đương nhiệm dưới chân của hắn. Lại để cho Hàn Sâm dưới chân giống như sinh ra như gió. Tốc độ trong lúc đó bạo tăng. Thoáng cái chạy so với kia nhiều đâm bạo long lăn còn nhanh hơn. Qua trong giây lát sẽ đem nó cho bỏ qua rồi. Đây là Hàn Sâm chém giết nham lạc công tước lúc lấy được tuyệt răng thỏ thú hồn. Là công tước cấp dày hình thú hồn. Có thể cho Hàn Sâm cung cấp cường đại tốc độ. Tốc độ như vậy, hoàn toàn có thể so sánh công tước cấp cường giả. Đương nhiên, cũng chỉ là tốc độ mà thôi. Tuyệt răng thỏ dày chỉ có thể cho người sử dụng cung cấp tốc độ. Nhưng là đây đối với Hàn Sâm mà nói đã đủ rồi. Hàn Sâm làm như gió vây quanh nhiều đâm bạo long chạy như điên. Nhiều đâm bạo long hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Răng rắc, Hàn Sâm chạy trốn tầm đó. Một đao chém ở nhiều đâm bạo long trên lưng. Nhiều đâm bạo long bị đau. Thò đầu ra một ngụm xích diễm phun tới. Thế nhưng mà Hàn Sâm tốc độ quá nhanh. Đã sớm vây quanh một mặt khác. Cái kia xích diễm căn bản phun không đến hắn. Răng rắc, Hàn Sâm lại một đao chém ở nhiều đâm bạo mặt khác hơi nghiêng trên người của. Một vết thương lập tức lại bão tố ra máu. Nhiều đâm bạo long vô cùng phẫn nộ. Lại là nhấp nhô lại là phóng hỏa. Lại cầm gió vậy Hàn Sâm hoàn toàn không có cách nào. Căn bản đụng đều không gặp được Hàn Sâm góc áo. Chỉ có thể đi theo Hàn Sâm đằng sau ăn cho. Săn giết tử tước cấp dị chủng đại vương con run. Phát hiện dị chủng gen. Một thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Nhưng lại lúc trước cái kia như là xà giống như dị chủng triệt để đoạn khí. Hàn Sâm không có đi quản nó. Tiếp tục vây quanh nhiều đâm bạo long thật nhanh xoay quanh. từng đao bổ vào trên người nó, khiến cho trên người nó vết thương chảy máu ngày càng nhiều. Tuy nhiên tiệt nha chi lực đối với tử tước cấp dị chủng hiệu quả không thật là tốt, nhưng là làm cho cái kia miệng vết thương một mực không cách nào khép lại. Từ bên trong không ngừng chảy ra máu. Cái này đã tương đối chí mạng. Cách chương.